Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 300, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thu Nguyệt nhẹ bước tiến vào, đứng ở đầu giường nhìn Lăng Tuyết Mạn ở bên trong màn che còn đang ngủ say, mỉm cười, thu thập hỗn độn trên giường dưới giường, sau đó sẽ lặng lẽ lui ra ngoài cả đêm triền miên, Lăng Tuyết Mạn cực kỳ mệt mỏi, ưm một tiếng, lật người tính tiếp tục ngủ theo thói quen, nàng vươn tay ra rơi vào khoảng không, liền lập tức tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống rỗng, ngớ ra nửa ngày, đáy mắt sông lên nước mắt đau xót, từ từ đặt tay đến trên đệm giường, nhẹ nhàng vuốt ve, một mảnh lạnh lẽo, hắn đi đã lâu rồi nhẹ nhàng nhấc chăn lên, thân mình trần trụi, người đầy dấu hôn, Lăng Tuyết Mạn dùng sức trừng mắt chua xót toét miệng, nếu không có chứng cứ rõ ràng này, nàng sẽ cho rằng, đêm qua lại là một giấc mộng mà thôi. Tuy hắn lại đi rồi, nhưng ít ra hắn trở lại bên cạnh nàng, có lẽ tối hôm nay hắn đến, nàng nên giữ tâm tình tốt chờ đến ban đêm, không phải sao? Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc cười, rời thân mình, ngủ ở trên vị trí của Mạc Kỳ Hàn, khóe miệng treo tươi cười mỹ mãn, bờ bến vọng phu. Tình nhân, mục tiêu sống của ta hiện tại chính là chờ chàng. Ánh mắt nhắm lại, không lâu, lại nặng nề ngủ. Mạc Ly Hiên bồi hồi ở ngoài cửa, đợi đã lâu thỉnh thoảng giơ tay lên muốn gõ cửa, lại khẽ cắn môi buông xuống. Tiểu vương gia, không bằng ngài dùng bữa trước đi, vương phi không biết lúc nào mới tỉnh ngủ đâu. Xuân Đường nhỏ giọng khuyên nhủ, tối hôm qua mẫu thân không ngủ sao, giờ đã sắp buổi trưa, ngài sẽ đói bụng. Mạc Ly Hiên nhíu chặt đầu mày, hắn đã đáp ứng phụ vương phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân, cái này, sắc mặt Xuân Đường có chút ửng đỏ, nàng nên giải thích thế nào đây? Quẫn, Thu Nguyệt lè lưỡi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được trong phòng vang lên thanh âm của Lăng Tuyết Mạn. Xuân Đường, Thu Nguyệt, chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Vâng, vương phi, hai nha hoàn vội vàng trả lời một tiếng, liền muốn đi chuẩn bị, đi lên một bước lại nhớ lại cái gì, xoay người lúng túng nói. Tiểu vương gia, ngài không nên đi vào, vương phi sợ là không có mặc quần áo. Mạc Ly Hiên mở miệng, ngớ ra chút nữa, hoảng hốt, vội quay đầu chạy lấy người, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, cắn cánh môi, một đường đi ra cốc thủy viên đứng ở dưới cây quế, hung hăng đá cây quế một cước, thầm mắng mình, phụ vương sủng hạnh mẫu thân, có lẽ ngày sau mẫu thân chính là hoàng hậu, nó nên vì mẫu thân cảm thấy cao hứng không phải sao? Không thoải mái cái gì? Sau nửa canh giờ, nhìn một bàn đồ ăn, Lăng Tuyết Mạn nhìn quanh một vòng, nghi ngờ hỏi. Xuân Đường, nếu không ngươi nói Hiên Nhi đang đợi ta dùng bữa sao? Nó đâu, còn bà đi đâu vậy? Vương Phi ngài chờ một chút, nô tỳ đi mời tiểu vương ra lại đây. Vương Phi, nô tỳ đi mới bà. Xuân Đường, Thu Nguyệt vội trả lời, đi ra ngoài. Lăng Tuyết Mạn sờ bụng đói trống trơn, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, kết quả mới ăn được vài miếng, lại nghe được một thanh âm vang lên ở ngoài cửa. Nha đầu Mạn, hà, ai đó? Lăng Tuyết Mạn rụt khóe miệng, đứng dậy lặng lẽ đi ra cạnh cửa, thấy lộ ra một khuôn mặt tươi cười, Lăng Tuyết Mạn đầu tiên là ngẩn người, kích động vui vẻ kêu lên. Lão gia, hì, nha đầu Mạn, đã lâu không gặp a. Thiên Cơ lão nhân cười tủm tỉm tiến vào. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, lão gia, ông vào bằng cách nào? Góc truyện audio.com, quản gia của chúng ta. Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt nhìn hướng ra ngoài, thị vệ hạ nhân đều ở đây, nhưng không ai nhìn về bên này. Nhà đầu đừng sợ, ta tìm đến bà lão của ta, quản gia cùng tiểu vương gia đương nhiên cho ta đi vào. Thiên Cơ lão nhân nháy mắt, giảo hoạt xoay tròng mắt, hít mũi một cái. Nhà đầu, con đang ăn cơm à, đúng vậy, lão gia cùng ăn à, mau tới đây. Lăng Tuyết Mạn vui mừng kêu Thiên Cơ lão nhân ngồi xuống, tò mò hỏi. Lão gia, lão bà là phu nhân của ngài sao? Ngài là ai? Khụ, một tiếng ho khan vang lên, ngay sau đó một thân ảnh vọt tới như gió lốc, một tay chống ở trên bàn cơm, một tay chỉ vào khuôn mặt tươi cười vô tội của Thiên Cơ lão nhân, tức giận gầm nhẹ. Ông không phải nói tự mình nấu canh cho ta sao? Sao chạy đến đây? Mạc Ly Hiên theo ở phía sau, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết Mạn, nhìn tình huống trước mắt, lặng lẽ hỏi. Mẫu thân, đây là phu quân của Hoa Mai bà sao? Con mới nghe quản gia bẩm báo, nói đến tìm Hoa Mai bà. Ách, ta cũng không rõ, hẳn là vậy đi. Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người này thật đúng là trời đất tạo nên a, một đôi dở hơi. Ta đến gặp nha đầu Mạn không được sao? Bà lão này, chút nữa làm cho bà liền chết đói sao? Thiên Cơ lão nhân đen mặt, không được, tự ông nói muốn bồi thường ta. Chấm, Hoa Mai bà tức nhéo lỗ tai Thiên Cơ lão nhân một cái. Đi, hiện tại đi phòng ăn, ta muốn coi ông làm. Thiên Cơ lão nhân lập tức nhăn mày, đứng lên, lại kêu rên. Đau à, bà nhẹ chút được không? Không được, bà thật là độc ác. ta, cuộc sống này ta không thèm. À, cái gì? Ông lặp lại lần nữa xem. Không thèm, vẫn là một mình ta tự tại hơn. Ông không có lương tâm. Ta chờ ông 40 năm, ông còn nói không thèm, được ta cũng không thèm, ta lập tức bỏ chạy lấy người. Hoa Mai bà tức giận đẩy Thiên Cơ lão nhân ngã xuống đất chạy ra ngoài. Hai, Thiên Cơ lão nhân choáng váng, vội đứng dậy đuổi theo. Bà lão, bà đừng đi a, coi như ta sai lầm rồi được không? Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên quả thực muốn rơi tròng mắt, bất quá trên cơ bản, Mạc Ly Hiên hiểu rõ, lúc trước Hoa Mai bà tiến vào Tứ Vương phủ, hẳn là phụ vương sắp xếp đi. Bà dạy nó võ công hơn một năm, đây cũng là ý phụ vương sao? Vậy bây giờ lão gia gia dâu bạc này thì sao? Phụ vương nói có người xấu, vậy lão gia gia này là tới bảo vệ mẫu thân à? Mạc Ly Hiên còn đang đoán, Lăng Tuyết Mạn lại vỗ trán một cái, nâng váy đuổi theo. Lão gia gia chờ một chút, con có lời hỏi ngài. Mẫu thân, Mạc Ly Hiên phản ứng kịp hô một tiếng, đã thấy Lăng Tuyết Mạn chạy đi ra ngoài. Thiên Cơ lão nhân đuổi theo Hoa Mai bà kéo cánh tay của bà tươi cười nói. Hoa Mai, đừng nóng giận được không? Ta chỉ đùa thôi mà. Ông, Hoa Mai bà đỏ mặt lên, mới nói chuyện đã thấy Lăng Tuyết Mạn đuổi theo không kịp thở. Lão gia gia, ngài chờ con một chút. Bà ngài đừng đi a, cách trương.